loài người và không phải người, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc. Vô Tận Ý Bồ Tát nói một bài kệ để hỏi Phật: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay xin hỏi Phật, Phật tử kia duyên gì tên là Quán Thế Âm? Kệ đáp: Vô Tận Ý nghe đây, hãy nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ứng Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lược nói, nghe danh và thấy thân, tâm niệm không sao lãng, hay diệt khổ ba cõi, giả sử khởi ý hại, xô rớt hầm lửa lớn do sức Quán Âm kia, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, cá rồng quỷ kết nạn, do sức Quán Âm kia sóng mồi dập chẳng chìm, hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống, do sức Quán Âm kia như mặt trời trụ không, hoặc bị người ác rượt rớt xuống núi Kim Cang, do sức Quán Âm kia chẳng hại đến mãi long, hoặc bị quán tặc vây điều cầm dao gia hại, do sức Quán Âm kia điều liền sanh lòng lành, hoặc bị khổ nạn vua gia hình mệnh sắp chết, do sức Quán Âm kia dao liền gãy từng đoạn, hoặc xiềng xích cầm tù tay chân bị cùm gông, do sức Quán Âm kia tháo ra được thông thả, trù yếm tra thuốc độc muốn hại chết người ta, do sức Quán Âm kia người làm mang hại lấy, hoặc gặp la sát dữ độc long các quỷ yêu, do sức Quán Âm kia chúng liền không dám hại, hoặc thú dữ vây quanh nanh vút bén đáng sợ, do sức Quán Âm kia chạy gấp chẳng kể đường, rắn độc và bò cạp phun khí độc mịt mờ, do sức Quán Âm kia tự khắc lui chạy hết, mây đen sấm sét nổ giá tuôn mưa xối xả, do sức Quán Âm kia tức thời tiêu tan hết. Chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện, mười phương các cõi nước không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ địa ngục quỷ súc sanh, sanh lão bệnh tử khổ lần lần khiến dứt hết. Quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ quảng đại, quán bi và quán từ thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Quán thanh tịnh không nhơ trời trí tuệ phá tối, hay phục tay gió lửa chiếu sáng khắp thế gian, thể bi ngừa sấm sét ý từ đám mây lành, sối mưa pháp cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Kiện tụng ở chỗ quan trong quân trận sợ sệt, do sức Quán Âm kia quán cừu đều tan hết. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, tiếng hơn hết thế gian cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi Quán Âm, tịnh thánh, giới khổ não chết chóc làm chỗ nương cậy cho, đủ tất cả công đức mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn vô lượng thế nên cần đảnh lễ. Bây giờ Bồ Tát Trì Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn với sức thần thông đạo nghiệp tự tại này, thì nên biết công đức của người đó không phải tầm thường. Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thâm nghĩa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thường gọi giản lược là phẩm Phổ Môn. Phẩm kinh này tùy chủng tánh và trình độ kiến giải của mỗi người mà có sự nhận thức khác nhau. Vì vậy, khi ứng dụng việc tu tập hành trì, mỗi người theo sự nhận thức của mình mà tín ngưỡng. Thế nên, khó tìm một tiêu chuẩn mà nhất trí về Bồ Tát Quán Thế Âm và ý nghĩa của phẩm Phổ Môn này. Theo sự phân phán của Hải Ấn Đại Sư được nhiều bậc đa văn tiền bối tán đồng, phẩm Quán Thế Âm được liệt vào phần nhập Phật tri kiến, giáo nghĩa rất thâm. Đây là pháp thực hành quán niệm dựa trên âm văn của nhĩ căn và thanh trần. Thanh trần và âm, nhĩ căn và văn vậy. Nhĩ căn có ba đức tánh viên, thông, thường. Nó đặc thù hơn các căn khác. Ngồi một nơi yên tĩnh, mười phương có tiếng trống, cùng một lúc nghe đủ cả mười, đó là đức viên. Cách vách có thể nghe tiếng, tiếng gần tiếng xa cũng có thể nghe, đó là đức thông. Có tiếng nghe đã đành, không tiếng tánh nghe vẫn có, đó là đức thường của nhĩ căn vậy. Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Ý nghĩa bài kệ đó nói lên ở kinh Thủ Lăng Nghiêm về sự ưu việt của âm văn đó. Phương pháp quán niệm âm văn rất là quan trọng. Tu học phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật tử chúng ta hãy gác qua tình cảm do tập quán và truyền thuyết dân gian hời hợt, hãy tìm hiểu kinh điển qua sự thấy biết, tư duy, vận dụng lý trí có tánh khách quan, mới có thể nhận chân giáo lý, mới có thể biết được sự thật về những điều Phật dạy chúng ta. Ở phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20 đã đề cập Quay Âm Vương Phật, đó là đức bổn sư đã kính đáo gợi ý, mật chỉ tiền đề cho thính chúng Pháp Hoa Hải Hội về âm văn trong hồi ấy. Ở phẩm 21, Như Lai Thần Lực, Phật mật ý chỉ bày công dụng của âm văn tỏ rõ hơn qua hai sự kiện, tiếng tằng hắn và tiếng khải móng tay vang khắp mười phương quốc độ. Ở phẩm 24, Diệu Âm, công dụng của âm thanh đến đây đã thành diệu. Diệu âm đến, có mặt thì cõi ta bà rực rỡ, trang nghiêm đẹp đẽ. Diệu âm về, vắng tiếng, cõi ta bà trở lại trạng thái cũ, không còn trang nghiêm đẹp đẽ nữa. Phẩm Quán Thế Âm thứ 25 này, Phật dạy cho chúng ta cách giữ diệu âm ở lại, để cõi ta bà xinh đẹp rạng rỡ mãi. Quán Thế Âm là danh hiệu nhân cách hóa một phương pháp tu tập. Quán là vận dụng cái trí năng tri soi rọi vào tâm để nhận thức đối tượng, như quán tưởng, quán niệm một đối tượng nào. Thế có nghĩa là sự vận động tương tục không ngừng của sự vật. Ở đây nhằm chỉ bày sự tương tục của tâm tưởng chúng ta. Âm là tiếng. Âm có âm hưởng, âm ba, âm thanh, đều là đối tượng của nhĩ căn. Quán Thế Âm là quán niệm cái tiếng tâm thầm lặng mà trong như sương, trắng như tuyết, sáng chói như kim cương. Nó thường xuyên liên tục, không có phút giây gián đoạn ở lòng ta. Ở đời có thứ tiếng nào thường xuyên liên tục không gián đoạn? Tiếng của tâm ta, tiếng lòng màu nhiệm của ta là thứ tiếng thường xuyên và liên tục không ngừng. Nó luôn luôn nói với chúng ta nếu chúng ta để ý lắng nghe. Nó có khả năng nói ngày nói đêm, nói ở mọi nơi chốn, chỉ trừ lúc ngủ không chiêm bao. Nhưng làm sao biết được thứ tiếng nào là màu nhiệm? Thứ tiếng có khuynh hướng tiến lên giải thoát giác ngộ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, được liệt vào tiếng màu nhiệm là diệu âm đó. Trái lại, những thứ tiếng có chất vô minh, phiền não, khổ đau như tham sân si mạng, người Phật tử phải quên, bỏ nó đi, không nên lưu lại ở ký ức mình. Diệu âm tức Quán Thế Âm, Quán Thế Âm tức Diệu Âm, đến rồi về để cho cõi ta bà trở lại trạng thái cũ, không giữ được vẻ xinh đẹp trang nghiêm nữa. Đó là Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai ở phẩm trước. Kinh nói: Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Nghe phẩm Quán Thế Âm, mỗi người phải đặt mình là một vô tận ý Bồ Tát, phải sử dụng ý thức sâu xa vô tận, tư duy thâm thẳm tột suốt nguồn tâm để nhận thức thâm nghĩa của kinh. Nếu sử dụng ý thức nông cạn, tư duy hời hợt, tín ngưỡng Quán Thế Âm như một đấng thần quyền sẽ sa vào mê tín dị đoan, làm cho người trí khinh chê, chánh pháp từ đây mai một. Giả sử có vô lượng chúng sanh đang gánh chịu nhiều điều khổ não mà được nghe hạnh Quán Thế Âm, liền quán âm thanh đó thì họ sẽ được giải thoát những điều khổ não. Quán niệm âm thanh có nghĩa là quán tiếng của tâm mình là diệu âm vậy. Trọng tâm cứu khổ của Quán Thế Âm nhằm giải thoát sự khổ tâm, sự khổ tinh thần. Tất nhiên, khi giải thoát khổ tinh thần thì thân thể lành mạnh và mọi giá trị vật chất sẽ có ở tầm tay. Vì vật chất không ngoài tinh thần không ngoài vật chất, hai thứ ấy tác động hữu cơ. Thế thì sự cứu độ, sự ban cho của Quán Thế Âm là cứu độ, ban cho tinh thần, ban cho những gì thuộc lãnh vực giải thoát giác ngộ của tâm tư và ý thức. Bồ Tát sẽ không ban cho vật chất hữu vi cho chúng sanh đâu, vì làm như vậy tức là dồn đẩy chúng sanh vào con đường khổ ải triền miên không lối thoát. Mà Bồ Tát thì không thể nào làm việc ác đức và tội lỗi đối với lương tâm mình, bởi vì đa dục vi khổ sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Kinh Bát Đại Nhân Giác, Bồ Tát đã thuộc nằm lòng: Nhân hệ ư thê tử xả trạch, thẩm ư lao ngục hữu tán thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm, tình ái ư sắc khởi đảng khu trì, tuy hữu khổ khẩu chi hoạn tâm tồn cam phục, đầu nê tự nịch cố biết phàm phu, thấu đắc thử môn xuất trần la hán. Dính dấp vào con đường thê tử cũng như phu tử còn nguy khổ hơn bị tù. Ở tù còn có ngày mãn hạn, chứ thê tử thì không sao có được ngày tháng rảnh rang. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Bồ Tát cũng đã thuộc kỹ: Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiện quán. Kinh Kim Cương Bát Nhã, Bồ Tát Quán Thế Âm thì làm sao quên được. Quán Thế Âm Bồ Tát còn thuộc nhiều kinh lắm, chỉ có những người trong giới đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả tích quan âm bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân. Họ cố ý bóp méo sự thật về hạnh Quán Âm. Họ tôn thờ và truyền bá Quán Thế Âm như một Bồ Tát chuyên làm công tác từ thiện xã hội, rằng Quán Thế Âm Bồ Tát hứa sẽ giúp đỡ, hộ độ tất cả những gì người tín chủ muốn, miễn là có lễ và thiết lễ cầu an trước tượng Ngài thành tâm khấn nguyện và tụng phẩm Phổ Môn Kinh. Không, không thể như vậy được. Bồ Tát là bậc đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là bậc hữu tình đã giác ngộ. Bồ Tát là bậc giác ngộ cho chúng hữu tình. Đạo lý nhân quả Phật dạy, Bồ Tát đã thân chứng chánh tà chơn ngụy, chánh pháp phi pháp, với trí tuệ hành thâm bát nhã ba la mật đa. Không cần suy nghĩ, Bồ Tát đã biết rõ hết rồi. Thế mà người ta nói Bồ Tát là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, ngài độ hết thảy chúng sanh vô điều kiện, chỉ cần cúng dường, cầu nguyện và tha thiết khấn vái ngài. Ý nghĩa nông cạn đó, việc làm không lý trí đó với người trí quả là sự bôi nhọ, sự sỉ nhục nặng nề đối với một Bồ Tát đẳng giác Quán Thế Âm. Muốn hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ với hình thức nào, chúng ta phải hiểu những vấn đề được biểu trưng về khổ nạn và giải thoát khổ nạn được an vui như sau. Một, về mặt mất mát và khổ nạn. Nạn lửa chỉ cho tánh thấy biết, vì tánh thấy biết trái ý hay sanh tánh nóng nảy như lửa, cho nên về lửa có lửa giận tức, lửa dâm dục, lửa bất mãn bất bình, lửa hận não nung đốt tâm can. Nạn nước chỉ cho tánh nghe biết, vì nếu nghe tiếng đàn vọng quyển dễ bị cuốn trôi, nhận chìm trong nhục dục khổ đau. Tánh luyến ái nặng nề cũng được ám chỉ một hình thức cuốn trôi, nhận chìm của nước. Quỷ la sát ám chỉ những kẻ độc ác hung bạo dưới người, dao gậy ví cho sức tác hại của sáu căn súc đối với sáu trần, sanh ra sự đau khổ như cắt, như đánh. Ma quỷ chỉ sự cám dỗ của tham sân si, mạng nghi giải đãi thùy miên, phóng dật hôn trầm. Gông cùm xiềng xích biểu trưng cho sự mê mờ tối tâm, vì những thứ đó làm cho con người mất tự do tự tại, kìm hãm sức phát triển về thể xác lẫn tinh thần. Giặc cướp ám chỉ những hành động sai quấy tội lỗi, do đó mất sạch công đức lành, ví như bị giặc cướp hết sạch của cải. Nói chung, tất cả những từ có tính cách tác hại, gây đau khổ, mất mát ở phẩm Phổ Môn đều phải được hiểu là những tác động tâm lý thuộc loại tâm sở bất thiện, không được hiểu đó là sự kiện cụ thể ở ngoại cảnh trước mắt. Hiểu trái lại thì nó trở thành chuyện mê tín quan đường. 2. Về mặt được và an vui. Thất bảo là vàng bạc lưu ly vân vân, biểu trương thất tánh tài, tính giới văn tàm quý niệm định xã. Của báo biểu trưng tất cả công đức lành. Con trai biểu trưng trí tuệ và giác ngộ. Con gái biểu trưng phước đức và giải thoát. Ngoài ra, tất cả những từ mang tính cách lành mạnh và an vui trong phẩm kinh này phải được hiểu là phước đức, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến thuộc loại tâm sở thiện. Tóm lại, tâm sở thiện hay bất thiện cũng được hiểu đó là cách nói để biểu trưng. Vì lẽ, Quán Thế Âm là pháp tu để nhập Phật tri kiến, chứ không phải là một thần thánh để nguyện cầu. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25 trong 28 phẩm kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đưa vào đây một Bồ Tát chuyên làm công tác xã hội tầm thường như thế, thì quả là phỉ báng Thế Tôn lắm vậy. Người cúng dường và thọ trì danh hiệu 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát cốt để được định tuệ, để trở về với tâm thanh tịnh, giải thoát giác ngộ của mình. Người quán niệm tiếng lòng màu nhiệm của mình thì người đó có định tuệ và đã sống với tâm thanh tịnh, giải thoát giác ngộ. Vì vậy, thọ trì danh hiệu 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát và thọ trì một danh hiệu Quán Thế Âm thôi, hai công đức bằng nhau không khác, vì mục đích đạt đến ngang nhau. Đáp câu hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát: Quán Thế Âm vân du khắp ta bà với hình thức nào? Thế Âm thường trực ở trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới thánh phàm. Chúng sanh nào cần cứu độ thì Thế Âm dùng thân đó mà thuyết pháp hóa độ. Vì Thế Âm là tiếng lòng thường trực của tất cả chúng sanh vậy. Pháp Quán Thế Âm là thứ pháp thí cho chúng sanh vô ý, không sợ. Vì quán niệm Thế Âm nhất tâm thanh tịnh thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, kể cả sự chết. Hành giả cũng xem đó là việc rất bình thường. Bình thường vì đó là quy luật, là chân lý tất yếu tất nhiên. Giác ngộ vô thượng không có gì cao xa và bí ẩn cả. Người giác ngộ là người hiểu rõ, nắm rõ quy luật của thiên nhiên vũ trụ, rồi sống đúng theo quy luật đó để cuộc sống khỏi bất mãn, khỏi khổ đau, mà kinh điển thường gọi là sống theo chân lý. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật: Có ông nào trường sanh bất tử đâu? Thế mà cái chết của các ngài được gọi là niết bàn, là thoát ly sinh tử. Còn phàm phu chỉ là chết mà gọi là sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não. Nguồn gốc do đâu? Do chấp cái ta và cái của ta. Khởi niệm chấp là trái chân lý, trái quy luật thiên nhiên vũ trụ. Gốc khổ phát sanh từ ý niệm chấp thủ của con người là vô minh nghiệp tướng. Quán Thế Âm là nhân, bổn giác và thị giác là quả. Bổn giác, thị giác mới là mục tiêu cứu cánh của tu pháp quán niệm Thế Âm. Vì vậy, Thế Âm Bồ Tát không dám nhận quà của Vô Tận Ý Bồ Tát cúng dường. Sau khi nghe lời Phật khuyến khích, Thế Âm mới nhận. Nhưng rồi tức khắc dâng lên Đa Bảo Như Lai bổn giác và Thích Ca Mâu Ni thị giác. Vì chỉ có bổn giác và thị giác mới là địa vị thẩm quyền tối thượng để nhận của báo vô giá của tấm lòng trong trắng vô tận ý hiến dân. Sắp chấm dứt thời pháp về Quán Thế Âm trì địa Bồ Tát thâm địa xuất hiện tán thán biểu đồng tình. Đó là một sự kiện có ý nghĩa sâu xa. Tâm và ý cần tiếp thu và nhận thức một cách hỗ tương và đồng bộ thì hiệu quả giác ngộ giải thoát mới cao. Rằng hãy vận dụng tâm và ý mà quán niệm Thế Âm. Làm được vậy là diệu âm sẽ ở mãi nơi lòng ta, diệu âm không về đâu cả. Phẩm thứ 26, Đà La Ni. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương đứng dậy chắp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có trai lành gái tốt, thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc tụng thông suốt, hiểu mau, hoặc biên chép thành quyển, họ được phước đức có nhiều chăng? Đức Phật phản vấn: Này Dược Vương, Giả sử có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ớt na do tha hàng hà sa Phật. Ý ông nghĩ sao? Người cúng dường chư Phật như thế, phước đức của họ có nhiều chăng? Bồ Tát Dược Vương thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu có trai lành gái tốt nào đọc tụng giải nghĩa và tu hành đúng như lời, dầu chỉ là một bài kệ 4 câu, công đức của nàng người này còn nhiều hơn người cúng dường chư Phật vừa nói. Lúc đó Bồ Tát Dược Vương bạch Phật: Thế Tôn, con nay sẽ hiến cho người giảng nói kinh Pháp Hoa 1 bài Đà La Ni thần chú. Để bảo hộ cho họ, Bồ Tát liền đọc bài chú: An nhĩ mạn nhĩ ma nể ma ma nể chỉ lệ giá lê đệ sa mế sa lý đa dĩ chuyên đế. Bồ Tát tiếp nói: Thế Tôn, thần chú này là của 62 ức hằng hà sa Phật nói, ai xâm quỷ, quỷ hoại pháp sư, coi như là xâm quỷ các Đức Phật vậy. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca khen Bồ Tát Dược Vương: hay thay Dược Vương, vì thương tưởng muốn bảo hộ pháp sư mà nói bài chú, ngươi sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng sanh. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dũng Thí bạch Phật: Thế Tôn, con cũng xin vì người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà nói Đà La Ni. Được chú này rồi thì pháp sư không bị Dạ Xoa La Sát hoặc Phú Đơn Na Kiết Giá Cư Bằng Trà ngạ quỷ tìm thấy chỗ dở của mình nữa. Nói xong, Bồ Tát đọc bài chú: Toa lệ ma ha toa lệ ốc chỉ, rồi nói tiếp: Thế Tôn, thần chú này là của hàng hà sa Phật nói và cũng đều tùy hỷ, ai xâm phạm pháp sư tức xâm phạm chư Phật rồi vậy. Bây giờ Thiên Vương Tỳ Sa Môn là vị trời che chở cho thế gian bạch Phật rằng: Thế Tôn, tôi cũng vì chúng sanh mà ủng hộ pháp sư bằng Đà La Ni này. Liền nói bài chú: A Lê Na Lê A Na Lơ Na Lý Câu Na Lý. Lại bạch: Thế Tôn, con đã dùng thần chú để ủng hộ pháp sư, thì con cũng tự ủng hộ người trì kinh này, làm cho họ được trong khoảng 100 do tuần khỏi điều tai nạn. Bây giờ Thiên Vương Trì Quốc ở trong pháp hội cùng với ngàn muôn ức na do tha càng thác bà chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng dùng thần chú Đà La Ni bảo hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú: A già nể già nể cù lợi càng đà lợi chiên đà lợi ma đẳng kỳ thường cầu lợi phù lầu tá nị ác đế. Lại nói: Thế Tôn, thần chú này là của 42 ức Phật nói, ai xâm quỷ pháp sư cũng tức là xâm quỷ các Đức Phật rồi vậy. Bây giờ 10 la sát cùng với bọn quỷ cả mẹ lẫn con đều đồng bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa và trừ sự khổ hoạn cho họ. Còn nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của pháp sư thì khiến cho đừng tìm được. Nói xong liền đọc bài chú: y đề vẫn y đề lý an đề lý. Lại tiếp: Các Dạ Xoa La Sát ngạ quỷ hoặc quỷ làm bệnh nóng từ 1 tới 7 ngày hay làm bệnh nóng luôn, các nam nữ trai gái thà trèo lên đầu chúng con chớ không có thể làm hại pháp sư. Dầu là trong giấc chiêm bao, 10 la sát và bọn quỷ liền trước Phật mà nói bài kệ: Ai chẳng thuận chú ta não loạn người nói pháp, thời đầu vỡ 7 phần như nhánh cây a lê, như tội giết mẹ cha cũng như quả ép dầu, như lường cân tráo đấu, như điều đạt phá tăng, kẻ phạm pháp sư sẽ mắc họa như thế. Nói kệ xong, các nữ la sát bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này, làm cho họ được an ổn, xa các sự khổ hoạn, tiêu các thú độc. Phật bảo các la sát: hay thay, chỉ ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, chúng ngươi được phước chẳng thể lường, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ và dùng mọi thứ hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, kỹ nhạc, cúng dường kinh. Này Cao Đế, các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ các pháp sư như thế. Lúc Phật nói phẩm Đà La Ni này, có 68.000 người được vô sanh pháp nhẫn. Thâm nghĩa, người ta thường nói, đạo Phật có 84.000 pháp môn hay nhiều hơn nữa. Hành giả có thể chọn pháp tu nào hợp ý thích của mình. Ví như một đài thành rộng lớn, thành thì một, nhưng cửa vào thành có nhiều. Ai đi cửa nào tùy ý, miễn vào được thành là đến mục đích mong ước của người đi. Giáo lý Phật giáo vốn đã có mầm phân chia tông phái từ Ấn Độ xa xưa, đến thời kỳ Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Đại thừa tư tưởng phát triển thành hành, các tông phái lại được lập ra và sự phân hóa lại càng rõ rệt thêm hơn nữa. Dù vậy, nhưng cách diễn đạt giáo lý, cách hướng dẫn tu hành, nhìn chung thì đại đồng tiểu dị, nhưng cùng một mục đích là hướng dẫn con người đi vào đường giải thoát và giác ngộ. Đặc biệt có hai giáo phái nhìn qua như có sự đối kháng lẫn nhau, nhưng đi sâu vào để tìm hiểu hai dòng tư tưởng của hai chủ trương, ta thấy rõ họ gặp nhau ở mục đích đến, chỉ khác nhau ở lộ trình đi, chung nhau ở cứu cánh, chia nhau ở phương tiện, đó là hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo thì tận dụng ngôn ngữ văn tự, dù phải viết, phải nói vạn ngữ thiên ngôn. Chừng nào sáng tỏ vấn đề, người đọc và nghe hiểu được nghĩa lý, ý thú kinh điển, áp dụng chủ thuyết, văn nhi tư, tư nhi tu. Hiển giáo rất chú trọng vấn đề tri thức cho người, hướng dẫn và truyền đạt giáo lý, khiến cho người nghe học và thực hành giáo lý ấy. Mật giáo thì ngược lại, và có thể hiểu chủ trương của mật giáo qua ý thơ của một sư tổ Việt Nam ở Huế, mà tôi được nghe Đức Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Thủ, cố chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người nói cho tôi nghe và tôi được nhớ sau đây. Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Có thể như vậy, mật giáo không chú trọng lý giải ngữ ngôn. Đà La Ni là thứ văn tự ngữ ngôn không cần lý giải. Mật giáo chủ trương lối thực hành tâm mật tương ứng, thân mật, khẩu mật và ý mật, nghĩa là thân khẩu ý quyện chặt không rời. Thân ngồi kiết già, miệng tụng Đà La Ni tương tục, ý lắng nghe lời chú hoặc quán một đối tượng do hành giả phát nguyện và hướng tâm vào. Pháp hành của hành giả trì Đà La Ni là tam mật. Tôi xin mở dấu ngoặc lớn ở đây rằng hành giả tu mật nên để ý. Trì Đà La Ni đừng dụng ý cầu đắc, cầu chứng. Kết quả điên loạn đến với hành giả rất nhanh. Hành giả nên tâm niệm rằng nước trong trăng hiện, mây tan trời hiện, quặn hết, vàng hiện, phiền não vô minh hết, Phật tánh hiện. Bây giờ, tức thân thành Phật vậy. Dựa trên tông chỉ mật giáo là tam mật tương ứng, tức thân thành Phật để luận xét, ta thấy rằng Tri Đà La Ni nhằm dẫn dắt đưa hành giả từ tri kiến lập tri lần đến tri kiến vô kiến của hiện lượng trực giác, và cái đích cuối cùng là vô phân biệt trí, thứ trí căn bản của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Đà La Ni là thứ văn tự ngữ ngôn biểu trưng sự tận cùng ngôn ngữ vô lượng vô số bất khả thuyết A Tăng Kỳ hằng hà sa Phật. Từ vô lượng kiếp đều sử dụng thứ ngôn ngữ này, thứ ngôn ngữ nhằm để phủ định ngôn ngữ, phải đi đến tận cùng ngôn ngữ, rời danh tự, rời nói năng, rời tư duy phân biệt. Đó là điểm đến, là mục đích cuối cùng của pháp môn tu mật của Đà La Ni, mật giáo. Tam mật tương ứng, rồi thì có tất cả thập thiện nghiệp, tứ đế pháp, thập nhị nhân duyên quán, niệm Phật tam muội, chỉ quán, lục độ, Đà La Ni, vân vân. Hàm dung thâu nhiếp vô lượng pháp môn vậy. Đà La Ni là pháp môn hành trì đem lại cho hành giả công đức vô cùng to lớn. Bậc cao như Bồ Tát Dược Vương, Dũng Thí, bậc trung như Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, thấp như La Sát, các quỷ đều phát nguyện trì Đà La Ni. Lấy Đà La Ni làm pháp môn tu tập, gieo giống Phật của mình. Đà La Ni xếp vào phẩm thứ 26 của Kinh Pháp Hoa, nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên ngang hàng với Đại Trí Văn Thù, chuẩn bị cho Đại Trí Văn Thù xuất hiện. Văn Thù và Phổ Hiền phải trùng phùng xuất hiện thì thời Pháp Tối Thượng Thừa, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mới đến hồi kết thúc. Đà La Ni là pháp hành hiệu quả rất cao. Phẩm Đà La Ni chuẩn bị cho hành giả Pháp Hoa đi lần đến tri hành hợp nhất vậy. Phẩm thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Lúc bấy giờ Phật bảo đại chúng, thuở xưa cách đây vô lượng vô biên kiếp, có đức Phật hiệu Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí tại nước Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Tại pháp hội của đức Phật đó, có một nhà vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức, và hai con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con có sức thần thông lớn, có phước đức và trí tuệ, từ lâu tu tập 10 pháp ba la mật, rành cả 37 phẩm trợ đạo, lại các môn tam muội của Bồ Tát như Nhật Tinh Tú, Tịnh Quang, Tịnh Sắc, Tịnh Chiếu, Trường Trang Nghiêm, Đại Quay Đức. Lúc đó, vì muốn dẫn đường cho vua Diệu Trang Nghiêm, và cũng vì lòng thương chúng sanh, Phật Vân Lôi Âm nói kinh Pháp Hoa này. Bấy giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa: xin mẹ đến chỗ Phật Vân Lôi Âm ngự, chúng con cũng sẽ theo hầu để gần gũi và cúng dường Phật. Vì sao? Vì Phật đang vì trời người nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên phải nghe và tin nhận. Phu nhân bảo hai con: cha chúng con tin theo ngoại đạo, nhiễm sâu pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha chúng con để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn thưa: chúng con là con của vua Pháp, sao lại sanh vào nhà tà kiến? Phu nhân dạy: các con nên thương tưởng cha các con mà hiển phép thần thông biến hóa, thấy được phép ấy, ác lòng cha con thanh tịnh, hoặc nghe lời chúng ta mà qua đến chỗ Phật. Ngay lúc đó, hai người con vì tưởng nhớ đến cha, bay vọt lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần thông như đi, đứng, ngồi, nằm trong hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đến choáng hết hư không,

qua hai câu chuyện bổn sự đó, nhằm chỉ dạy cho người đệ tử Phật rằng trong nước vua là quan trọng, trong con người đệ bát thước tâm vương là quan trọng. Lật đổ Tấn Phong, một ông vua là phải trải qua một biến cố. Cải tạo chuyển hóa tâm vương cũng phải qua một biến cố, lục chủng chấn động, tức là tiền lục thức rung chuyển ở cõi đất tâm. Ở phẩm tựa vua cha tu trước thành Phật, con thấy vậy xuất gia tu theo, có nghĩa là phát tâm dũng mãnh xuất gia trước, lần lần chuyển hóa cải tạo tiền thức thức từ từ. Ở phẩm 27, con và vợ tu trước có thần thông, vua cha thấy vậy tu theo, có nghĩa là chuyển hóa cải tạo tiền thất thức trước để làm tăng thượng duyên cải tạo đệ bát A Lại Gia, chuẩn bị tiến lên quả Phật. Hai sự kiện lịch sử bổn sanh lâu đời ấy chỉ cho Phật tử hai phương pháp chuyển hóa bát thức tâm vương qua hai chiều thuận nghịch. Tùy nhân duyên hoàn cảnh, mỗi người đều có thể chuyển hóa một trong hai cách, cách nào cũng thành công được. Tịnh nhãn biểu trưng cho nhãn thức, tịnh tạng biểu trưng cho ý thức. Nói nhãn và ý ẩn lược nhĩ tỷ thiệt thân thức hàm chứa ở trong đó. Như nói tri kiến là gồm công dụng của sáu giác quan vậy. Tịnh đức phu nhân biểu trưng đệ thất mạt na. Vậy tịnh nhãn, tịnh tạng và tịnh đức phu nhân ám chỉ cho bảy thức tâm vương trước, Diệu Trang Nghiêm Vương ám chỉ đệ bát A Lại Gia. Nói rằng tịnh nhãn, tịnh tạng hiện thần biến, có nghĩa là hai người con này đã có sự tự tại giải thoát trong mọi triền phược khổ đau mà người thường bị hãm dây ràng buộc bởi lửa, nước, đất, không, cao, thấp, lớn, nhỏ, trên, dưới, đi, đứng, nằm, ngồi trong cuộc sống. Vua cha thấy sự tự tại giải thoát của hai con mà lòng ham mộ, nghĩ rằng địa vị của một nhà vua chỉ vì cái ta và cái của ta mà suốt cuộc đời chẳng có chút giải thoát tự do nào. Cho nên sau đó vua giao nước cho em rồi đi xuất gia hành đạo giải thoát. Tâm vương mà chuyển hóa được thanh tịnh thì tất cả tâm sở cũng sẽ được chuyển hóa theo. Vua Diệu Trang Nghiêm xuất gia theo đó, 84.000 người ở hậu cung của vua cũng đều thọ trì tu học kinh Pháp Hoa thông thuộc. Chuỗi ngọc trân châu kim cương vàng bạc mà sử dụng không đúng chỗ, nó trở thành nguyên nhân tai họa, đau khổ và chết chóc. Biết cởi mở, biết hiến dân đúng thời đúng lúc, vì giác ngộ giải thoát mà hiến dân thì trân châu vàng bạc trở thành như một thứ công cụ phục vụ cho Phật Pháp. Chói lọi ánh sáng quang minh vĩ đại làm cho người hiến dân thấy Phật, thấy Pháp, thấy được tướng giải thoát giác ngộ ngay trước mắt. Gặp gỡ thiện tri thức làm tăng thượng duyên, dắt dẫn cho nhau đi trên đường giải thoát giác ngộ, đó không phải là việc ngẫu nhiên. Người Phật tử phải tin như vậy. Nhưng người Phật tử cũng không được tin đó là định mệnh an bài hay sự ân sủng của một thế lực siêu nhiên, mà đó là kết quả do ta đã gieo hạt tốt, trồng cây lành ở đời này hay đời khác. Người thiện tri thức làm tăng thượng duyên ấy với bản thân họ cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí nói với vua Diệu Trang Nghiêm rằng: hai người con này của đại vương đã đồng cúng dường 65.000 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cúng dường và thọ trì kinh Pháp Hoa. thường thương tưởng những chúng sanh tà kiến mà làm người thiện tri thức để khiến cho họ được vào chánh kiến. Vua Diệu Trang Nghiêm xưa kia, nay là Bồ Tát Hoa Đức ở trước Phật đây, còn Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng hồi đó, nay là Dược Vương và Vượt Thượng Bồ Tát đấy. Rõ là Bồ Tát không sợ sanh tử, chẳng ham niết bàn, vì sanh tử không làm cho Bồ Tát khổ đau, thì sanh tử tức niết bàn vậy. Công đức tu hành, cõi lành đã trồng ở vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ hằng hà sa số kiếp trước, thế mà đến nay vẫn còn là Bồ Tát Hoa Đức, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng. Các ngài không mong niết bàn mà cũng chưa cầu thành Phật, để rồi mình sẽ được ở một cõi nước giàu đẹp sang trọng, vàng bạc lưu ly pha lê, các trân bảo hợp thành. Bởi vì Bồ Tát hiểu rằng với một tấm lòng đầy bất mãn thì ở trên vàng bạc lưu ly pha lê cũng không an vui giải thoát và sung sướng được đâu. Phải biết đủ, chỉ có biết đủ thì dù đạm bạc thô sơ giản dị cũng đủ đem lại cho người ta sung sướng, mát mẻ, an vui, thoải mái và bằng lòng. Nếu đừng cắt nghĩa chữ niết bàn với ý tham vọng mù quáng xa xôi của những người chưa hiểu được đạo Phật, thì sung sướng, mát mẻ, an vui, thoải mái và bằng lòng, đó chính là niết bàn. Có từng ấy yếu tố là có niết bàn rồi vậy. Tuy nhiên, niết bàn có niết bàn hữu thượng và niết bàn vô thượng. Điều đó tùy thuộc ở sự đoạn hoặc cứu cánh hay chưa cứu cánh của mỗi người. Thảo nào đến nay mà ba Bồ Tát còn ở cõi Ta Bà không xin bổ nhiệm một cảnh giới đẹp đẽ cao sang nào khác. Người mà biết danh tự của hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng thì trời và người nên phát tâm cung kính, vì hai Bồ Tát này là phương thuốc Chúa và phương thuốc thượng đẳng, có thể cứu bệnh khổ chúng sanh trong vô lượng đời. Phẩm thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại cùng vô lượng vô số Bồ Tát và chư Thiên Long đến núi Kỳ Xà Quật cõi Ta Bà làm lễ và bạch Phật: Thế Tôn, con ở nơi nước của Phật Bảo Quay Đức Thượng Vương, sang nghe ở cõi Ta Bà này có thuyết kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng Bồ Tát đến nghe lãnh, cuối mong Thế Tôn vì chúng con nói kinh cho nghe. Sau khi Như Lai diệt độ các trai lành gái tốt, làm thế nào mà được kinh Pháp Hoa? Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền: Sau Như Lai diệt độ, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được kinh Pháp Hoa thì trước phải thành tựu bốn pháp, hội đủ bốn điều kiện là: một, được chư Phật hộ niệm; hai, trồng các cội công đức; ba, vào trong chánh định; bốn, phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật: Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa, con sẽ bảo hộ họ, trừ các suy tổn hoạn nạn, làm cho họ được an ổn và khiến các loài ma quỷ đều không có dịp làm hại. Ai trong lúc đi đứng mà thọ trì đọc tụng kinh này thì con sẽ cởi tượng trắng cùng chư Đại Bồ Tát hiện ra trước người đó để cúng dường, bảo hộ và an ủi tâm người đó. Bởi lẽ phải cúng dường kinh Pháp Hoa. Nếu người đó ngồi suy gẫm nghĩa kinh thì con cũng cởi voi trắng hiện ra cùng người ấy chung đọc tụng và làm cho họ thông thuộc. Nếu có người quên mất một câu hay một bài kệ của kinh, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà được thấy thân con, thì lòng rất vui mừng, lại thêm tinh tấn và được tam muội cùng các truyền Đà La Ni, pháp âm Đà La Ni, vân vân. Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ác trược, trong hàng tỳ kheo ni u bà tắc u bà di, nếu có người cần mẫn thọ trì đọc tụng biên chép kinh này mà muốn tu tập, thì trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi voi trắng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, hiện ra trước ngày đó để nói pháp chỉ dạy sự lợi ích vui mừng và cho chú Đà La Ni. Được chú này rồi thì không có loài phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng không bị nữ nhân hoặc loạn. Bạch xong, Bồ Tát Phổ Hiền đọc vài chú và tiếp thưa: Thế Tôn, Bồ Tát nào nghe được chú này phải biết đó là sức mạnh thần thông của Phổ Hiền. Ai thọ trì được kinh Pháp Hoa thì đó là nhờ sức quay thần của Phổ Hiền. Ai thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa lý và chỉ thú của kinh, đúng theo lời kinh mà tu hành, thì người đó tu hành Phổ Hiền. Ở nơi vô lượng Phật sâu trồng cội lành và được chư Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép không, thì khi mệnh chung sẽ sanh lên trời Đao Lợi, được thiên nữ trỗi nhạc đón rước, vui chơi khoái lạc, đầu đội mũ bảy báo. Còn ai thọ trì đọc tụng giải nghĩa thì khi mạng chung được ngàn đức Phật đưa tay tiếp dẫn, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào nẻo dữ, liền lên cung trời Đâu Xuất, được cùng chư Đại Bồ Tát và trăm ngàn muôn ức chư thiên cùng ở. Thế Tôn, con xin đem sức thần thông thủ hộ kinh Pháp Hoa, để sau khi Như Lai diệt độ tại cõi Diêm Phù Đề, làm cho kinh này lưu truyền rộng, không cho đoạn tuyệt. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca khen: hay thay Phổ Hiền, ông có khả năng hỗ trợ kinh này, làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, vì đã thành tựu nhiều công đức không thể nghĩ bàn, vì tâm từ bi của ông đã sâu lớn, vì từ lâu xa ông đã phát tâm cầu vô thượng giác, cho nên nay mới năng phát nguyện thần thông thủ hộ kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông mà bảo vệ người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Này Phổ Hiền, ai thọ trì đọc tụng sửa đổi những nhớ tưởng của mình cho chân chính, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy ắt thấy Phật Thích Ca nói ra, nên biết người ấy cúng dường Phật Thích Ca, nên biết người ấy được Phật khen ngợi, nên biết người ấy được Phật Thích Ca lấy áo trùm thân. Người như thế thì không còn trở lại ham mê những vui sướng của thế gian, chẳng ưa thích kinh sách của ngoại đạo, cũng chẳng còn vui gần gũi ngoại đạo. Kẻ ác, hàng thịt, người nuôi heo, dê gà chó, hoặc thợ săn, kẻ buôn nữ sắc, người có tâm ý chân chất, ngay thẳng, những nhớ tưởng đều chân chính, có phước đức lớn, người đó chẳng bị ba món độc tham sân si làm não hại. Người đó ít ham muốn, biết đủ, có khả năng tu hành Phổ Hiền. Phổ Hiền, 500 năm sau, khi Phật diệt độ, thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì phải nghĩ rằng người ấy chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các thứ ma thành vô thượng giác, chuyển pháp luân, đánh trống pháp, khỏi lo pháp, rưới mưa pháp, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đám trời người. Phổ Hiền, ở đời sau, ai thọ trì đọc tụng kinh này thì người đó chẳng còn ham ưa về quần áo, giường nằm, ăn uống. Nói tóm là không còn thiết tha với những vật cần cho sự sống. Còn có mong ước gì thì cũng không mong ước những việc hư huyễn, lại ngay trong hiện đời được phước báo và thẳng tiến trên đường giải thoát. Thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà chê là người vô trí điên cuồng, rốt cuộc không lợi ích gì. Ai phạm tội ấy sẽ có báo ứng đời đời không mắc. Trái lại, ai cúng dường khen ngợi thì ngay trong hiện đời được quả báo tốt. Thấy người thọ trì đọc tụng và vạch bày lỗi lầm của người ấy, giàu có giàu không, thì ngay trong hiện đời phải mắc bệnh cùi. Còn khinh cười thì đời đời răng nướu thưa thiếu, môi xấu mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ độc máu mủ, bụng thủng thở ngắn và các bệnh nặng khác. Vì vậy, này Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này thì phải đứng dậy ra xa tiếp rước như kính đón Phật vậy. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát quyến pháp này, có hàng hà sa Bồ Tát được muôn ức Đà La Ni, chư Bồ Tát đông như bụi trong 3000 đại thiên thế giới được đầy đủ hạnh Phổ Hiền. Thâm nghĩa: Phổ Hiền Bồ Tát quyến pháp được xếp vào phẩm thứ 28 cuối cùng của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nó có ý nghĩa nghệ thuật về hình thức bố cục, có ý nghĩa sâu xa về nội dung giáo lý. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp có nghĩa là khuyên hành giả Pháp Hoa phát khởi hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền được biểu trưng cho đức tinh tấn, hạnh khắp pháp giới là Phổ, vị gần quả Phật là Hiền. Nếu Phổ Hiền biểu trưng cho lý thì Văn Thù biểu trưng cho trí. Văn Thù là tri thì Phổ Hiền là hành. Văn Thù xuất hiện giới thiệu kinh Pháp Hoa ở phẩm đầu, Phổ Hiền xuất hiện kết thúc kinh Pháp Hoa ở phẩm cuối. Cái ý nghĩa biểu trưng qua danh hiệu của hai Bồ Tát đến đây chúng ta được nhận thấy rõ ràng. Cũng như Bồ Tát Diệu Âm ở phẩm Diệu Âm, Bồ Tát Phổ Hiền từ phương Đông xuất hiện trên đường đi đến cõi Ta Bà để nghe Phật giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Các nước Bồ Tát đi ngang qua đều rung động. Vô lượng trăm ngàn muôn ức các thứ kỹ nhạc không trỗi tự kêu, hoa sen báo trổ đầy khắp đất. Cũng vậy, với cõi đất tâm của tất cả chúng ta, khi phát khởi lòng tinh tấn tu học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thì cõi lòng sẽ rung động biến chuyển, hiện tượng khinh an giải thoát sẽ đến với ta, và cõi lòng sẽ vui đẹp, vui vẻ. Nhìn đâu cũng đẹp như hoa, nghe đâu cũng êm ái, cũng vui tươi như nhạc. Sau Phật diệt độ, đệ tử Phật muốn được Pháp Hoa Tam Muội cần phải có 4 điều. 1. Được các Phật hộ niệm, nghĩa là phải thắp sáng hiện hữu, giữ tâm luôn luôn ở trong trạng thái giác chiếu. 2. Trồng cây công đức, hành giả phải luôn luôn phát triển hạnh lành. 3. Siêng tu chánh định, phải giữ tâm thanh tịnh, ngăn dứt vọng niệm tạp tưởng, nhân ngã thị phi. 4. Phát tâm cứu giúp tất cả chúng sanh, thể hiện lòng từ qua hành động vị tha vô ngã. 4 điều Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền cũng tức là dạy cho Phật tử hậu lai, những ai tu hành muốn đắc Pháp Hoa Tam Muội. Tu hành Phổ Hiền tinh tấn thì tất cả các loại ác ma không có cơ hội làm hại, vì Phổ Hiền đã phát nguyện. Phổ Hiền sẽ cởi bạch tượng hiện đến thủ hộ, an ủi hành giả, và cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phổ Hiền sẽ cởi bạch tượng hiện đến nhắc cho hành giả những câu, những nghĩa lý Pháp Hoa mà hành giả quên sót. Phổ Hiền khiến cho người thọ trì đọc tụng Pháp Hoa được thấy Phổ Hiền, lòng sanh vui mừng và thêm tinh tấn. Hành giả sẽ được Tam Muội và các thứ Triền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni và trăm ngàn muôn ức Đà La Ni khác. Tu tập là việc làm thường xuyên, ngừa lỗi dứt ác là việc làm suốt cả cuộc đời. Tuy vậy, cũng phải ấn định mốc thời gian để hành giả tập trung sức tinh tấn trong kỳ hạn nào đó hợp khả năng, hoàn cảnh của mỗi người. 21 ngày, 49 ngày, 80 ngày, 100 ngày hay 120 ngày chỉ là bước đi từng bước trên con đường dài đi đến giác ngộ giải thoát. Định mốc thời gian để trắc nghiệm sức tinh tấn của mình. Nếu sức tinh tấn kiên trì, hành giả sẽ thân thấy Phổ Hiền hiện đến nói pháp cho nghe và khiến cho hành giả thành tựu vô phân biệt trí. Phổ Hiền cho chú Đà La Ni. Phổ Hiền cho chú Đà La Ni có nghĩa là hành giả với sức tinh tấn của mình rồi sẽ đạt đến vô phân biệt trí. Hành giả được vô phân biệt trí do sức tinh tấn thọ trì đọc tụng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó là sự kết quả của tri hành hợp nhất vậy. Hành giả đạt đến chỗ tri hành hợp nhất và nhiệm vụ của Văn Thù và Phổ Hiền được hoàn thành. Cho nên Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh được kết thúc ở phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Cách bố cục của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa nhằm hướng dẫn cho hành giả Pháp Hoa từ tri đến hành, từ hành đến chứng thể nhập tri kiến Phật. Cái dụng ý đó đến đây hành giả nhận thấy rõ ràng hơn. Người thực hành hạnh Phổ Hiền là người đã trồng sâu gốc rễ lành trong vô lượng vô biên các Phật. Người đó được chư Phật lấy tay xoa đầu, lấy y mà trùm cho. Hạnh Phổ Hiền là hạnh tinh tấn trong tinh tấn. Đối với Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, tìm hiểu ý thú, ghi nhớ chân chánh như thuyết tu hành, đó là hạnh Phổ Hiền, là Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân. Người thọ trì đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa là người thấy tánh, cho nên chẳng bao lâu thành Phật và làm tất cả việc Phật. Chê bai kinh rẻ kinh Pháp Hoa là chê bai kinh rẻ chân lý, phủ nhận Phật tánh, chối bỏ khả năng thành Phật của mình. Người đó sẽ sống đời sống hắc ám vô minh, như ô uế hôi tanh, như người hủi lở. Người đó không bao giờ nhận thức thấy được chân lý như mù, sống trong giày vò tà kiến, như tay chân cong quẹo, lời nói chẳng ai thích nghe, như môi sức răng xíu, người trí xa lánh, như xa lánh kẻ lỡ lối hôi tanh. Tóm lại, chê bai kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì những người này luôn luôn là những người bị giày vò đau khổ. Vì sống không có ánh sáng trí tuệ, họ sẽ đau khổ triền miên, như tâm trạng những kẻ cùng một lúc bị nhiều bạo bệnh liên tục hoành hành. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Trọn bộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.